Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 379. Về nhà, đại khái những cái kia lịch sử lão sư sẽ cho học sinh của mình ở trên đây họa một vòng tròn lớn. Sau đó trùng điệp điểm lên hai bút, ghi nhớ, đây là tất địa điểm thi. Mặc kệ đại hạ quốc cao tầng là trong vui mừng kẹp lấy nghi hoặc không chừng. Các quốc gia cao tầng là cỡ nào ước ao ghen tị. Chu Minh Nhạc cưỡi cỡ nhỏ tinh hạm tại Tăng Ca tu chỉnh đi ra lâm thời sân bay lên chậm rãi hạ xuống. Vì hiển lộ rõ ràng bản thân ngoài hành tinh sứ giả thân phận tôn quý. Chu Minh Nhạc bồi dưỡng ra đến chiếc này cỡ nhỏ tinh hạm cái kia thế nhưng là cực độ huyễn khốc. Tam xoa kích tạo hình, toàn thân đỏ chuết sắc, phía trên mấy đạo trắng đòn khiêng, quanh thân hơi mờ vòng phòng hộ, phần đuôi dựng đứng nhọn hình dáng vật, không một không hiển lộ rõ ràng đưa ra khoa học kỹ thuật hàm lượng chi cao. Tinh hạm hạ xuống, một đội người mặc toàn bộ màu đen sắc bọc thép, cao tới hơn 3 mét vệ binh dẫn đầu mở ra cửa khoang. Tại tinh hạm hai bên làm hộ vệ hình, Chu Minh Nhạc mặc một thân hoa lệ không gì sánh được màu vàng trường bào. Cười tủm tỉm xuất hiện tại cửa khoang. Lúc này, mấy cái quốc gia liên hợp xây dựng dàn nhạc liền tấu vang dội tiếng hoan hô thế thật lớn hoan. Nghênh khúc, không có cách nào, đại hạ quốc đều chiếm điểm hạ cánh tiện nghi. Quốc gia khác khẳng định là không làm. Cho nên tại một phen trao đổi ích lợi chờ một chút về sau. Chẳng những dàn nhạc là mấy cái cường quốc liên hợp tổ kiến. Liền đến đây hoan nghênh cao tầng cũng đều là mấy cái cường quốc cùng nhau phái ra. Không có cách nào, đến lúc này, đại hạ quốc liền xem như muốn nuốt một mình nghênh đón người ngoài hành tinh chỗ tốt. Quốc gia khác cũng sẽ liều mạng, dưới loại tình huống này. Đại hạ quốc cũng không thể không làm ra một chút nhượng bộ. Bất quá ngay tại những vệ binh kia xuống tới về sau. Các quốc gia cao tầng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là người ngoài hành tinh hẳn là hình người. Mà không phải trong phim ảnh những cái kia kỳ kỳ quái quái tạo hình. Cái này khiến bọn hắn hơi có chút yên tâm xuống dưới. Dù sao từ cái nào đó tâm lý góc độ đến nói. Hình thể càng là tương cận chủng tộc ở giữa, quan hệ càng dễ dàng hòa ái, mà không phải đối địch, mà chờ bọn hắn nhìn thấy Chu Minh Nhạc xuất hiện tại nơi cửa khoang lúc. Bọn hắn đều trở nên hưng phấn lên, người ngoài hành tinh vậy mà cùng người Lam Tinh dáng dấp như thế tương tự. Tốt a, vì để tránh cho một chút phiền toái, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đem bản thân bản tướng hiển lộ ra. Mà là tùy tiện bóp cái tương đối uy vũ khuôn mặt. Sau đó tại trên trán tạo ra một khối màu lam thủy tinh. Khối này màu lam thủy tinh biết chậm rãi tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Không giây phút nào nhắc nhở những người Lam Tinh đó. Trước mặt vị này cùng người Lam Tinh dáng dấp rất tương tự cũng không phải là người Lam Tinh. Mà là một vị người ngoài hành tinh. Còn khi bọn hắn tiếp xúc gần gũi vị này ngoài hành tinh sứ giả thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được vị này ngoài hành tinh sứ giả trên thân phát ra uy thế. Không có cách nào, Chu Minh Nhạc tại trở lại cái vũ trụ này về sau. Lực lượng bị áp chế không nói, bởi vì đối với quy tắc chưa quen thuộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem trong cơ thể uy thế thu liễm một chút. Nhưng y nguyên có chút ít uy thế khuếch tán ra. Tốt a, liền cái này tựa như một đầu lão hổ xuất hiện tại bé thỏ trắng trước mặt. Cho dù đầu này lão hổ đem bản thân ngụy trang trở thành bé thỏ trắng. Kia đến từ sinh mệnh cấp độ khác biệt cũng sẽ để bé thỏ trắng biết đây không phải đồng loại của mình, không có ý tứ. Đây là chúng ta flo mạng sống con người cấp độ biểu tượng. Nhìn thấy nghênh đón bản thân các quốc gia cao tầng sắc mặt hơi trắng bệch. Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ giải thích một chút. Chủ quan chính là flo người chỉnh thể đã thực hiện sinh mệnh cấp độ vượt qua. Trên cơ bản thuộc về trường sinh bất lão. vĩnh sinh bất tử cái chủng loại kia loại hình. Cho nên tại bình thường sinh mạng thể gặp phải flo người thời điểm, đều sẽ cảm nhận được một loại uy áp. Tốt a, Chu Minh Nhạc lần này tìm từ chỉ là vì che giấu thôi. Có thể rơi vào các quốc gia cao tầng, thậm chí cả nương theo các nhà khoa học trong tai lại là chấn động tới một phen sóng to gió lớn. Trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, đây đại khái là từ xã hội loài người xuất hiện về sau. Nhân loại trung cực mộng tưởng, ai không muốn trường sinh bất lão a? Ai không muốn sống lâu mấy trăm năm a? Nhưng vấn đề là, mặc kệ là vài ngàn năm trước, còn là khoa học kỹ thuật phát triển đến tiến vào vũ trụ hiện tại, nhân loại tuổi thọ cũng liền chỉ là từ mấy chục tuổi tăng trưởng đến trên trăm tuổi thôi. Tại trọng thể nghi thức hoan nghênh về sau, Chu Minh Nhạc vào ở Đại Hạ Quốc, ở vào Vạn Hà tỉnh quốc khách sạn. Sau đó thì là một loạt ngoại giao thăm dò, giao phong cùng đàm phán. Chu Minh Nhạc đã lập Flo Đế Quốc cái này bảng hiệu, tự nhiên cũng liền muốn duy trì. Bất quá tại bước đầu xác định đàm phán đại cương về sau, hắn lập tức liền đem đàm phán nhiệm vụ giao cho mình cái gọi là ngoại giao phó sứ. Một tên tướng mạo cùng hắn thoáng có chút tương tự hình người sinh vật. Này hình người sinh vật tự nhiên là chiến tranh dung lô bồi dưỡng ra đến sản phẩm. Có được khá cao trí tuệ, cùng các quốc gia đoàn đàm phán đội tiến hành giao phong cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Chu Minh Nhạc sở dĩ nóng lòng thoát thân lại là vì có thể đi về nhà nhìn xem. Trước lúc này, hắn đã nhớ nhà quá lâu. Tại đến Lam Tinh về sau, hắn liền lợi dụng thần niệm quét hình nhà mình tình huống. Tuy nói không có cách nào giống mắt thường nhìn thẳng như thế thấy rõ ràng, nhưng ít ra cũng có thể xác định cha mẹ mình còn tại. Chu Minh Nhạc quê quán ngay tại Đại Hạ Quốc Vạn Hà tỉnh Ánh Sáng dưới chợ mặt một cái trong huyện thành, đang lặng lẽ từ quốc khách sạn thoát thân về sau. Chu Minh Nhạc liền rút đi người ngoài hành tinh kia tạo hình, mặc vào quần áo lót, quần tây, mang theo một cái dương hành lý, như là một tên đi công tác bạch lĩnh, tại Ánh Sáng thành phố đầu đường chiêu một chiếc taxi, thẳng đến Dương Hướng huyện đi. Đương nhiên, bởi vì người ngoài hành tinh tới chơi, khiến cho cái này Ánh Sáng thành phố xe taxi phí tổn chướng một đoạn. Chu Minh Nhạc lần này về nhà tốn hao 300, phải biết, dĩ vãng từ Ánh Sáng thành phố đón xe trở về Dương Hướng huyện, tối đa cũng liền 150 thôi. Nhìn xem so sánh với bản thân lúc rời đi lại sửa không ít đường cái. Nhà lầu huyện thành, Chu Minh Nhạc cảm xúc bành trướng. Cái này thần niệm xem xét cùng trực tiếp gặp mặt, trong lòng hắn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cận hương tình khiếp, cũng không phải nói đùa chơi. Cho dù giống Chu Minh Nhạc dạng này vượt qua 700-800 năm tuế nguyệt thần linh, tại đứng trước giờ khắc này lúc, trong lòng cũng là lo lắng bất an. Dù sao, lần này trở về cách mình lúc trước rời khỏi cái vũ trụ này đã qua dòng dã thời gian 5 năm. Có thể tưởng tượng, trong nhà nhị lão khi biết bản thân mất tích về sau, sẽ là cỡ nào lo lắng, thống ngủ hùng lo lắng. Vì phòng ngừa lão cha lão mụ bị trên người mình lơ đãng phát ra uy thế làm bị thương, Chu Minh Nhạc còn cố ý đem uy thế lại lần nữa áp xúc một lần. Thậm chí tại bên ngoài cơ thể bố một tầng thần lực bình chướng, triệt để ngăn cách uy thế tiết ra ngoài. Có thể chờ Chu Minh Nhạc gõ vang cửa nhà, đợi cho đại môn mở ra về sau, cả người đều có chút sững sờ. Trong nhà thêm một người, mở cửa đúng là hắn lão cha. Hắn lão mụ ngay tại trên ghế salon giúp một cái hài nhi thay tã. Cái này tình huống như thế nào? Không đợi Chu Minh Nhạc kịp phản ứng, cha của hắn ngạc nhiên không gì sánh được gọi một tiếng nhi tử. Sau đó liền đem Chu Minh Nhạc một cái kéo vào, kéo tới Chu Minh Nhạc mẹ của hắn trước mặt. Thục Phân, ngươi nhìn, nhi tử trở về. Người nhà trùng phùng gặp mặt tự nhiên là một phen vui sướng vui mừng.